tiểu thư đã trở lại nhờ có phúc của thú thần mà cuối cùng tiểu thư đã về. Phúc bá thấy Hồ Mi Nhi liền kích động không ra bộ dạng gì. Lão đã chăm sóc từ lúc Hồ Mị Nhi còn bé. Từ lâu lão đã coi nàng như cháu gái của mình. Tiểu thư, mau vào nhà, tiểu thư có biết không? Từ khi cháu biến mất, phu nhân khóc rất nhiều đó. Khóc đến mắt sưng hết cả lên rồi. May mắn thay, thú thần tại thượng, tiểu thư đã bình an trở về. Phúc bá kích động nói với Hồ Mị Nhi. Vâng, Phúc bá, Hồ Mị Nhi xúc động nói. À, đúng rồi, Phúc bá, lần này cháu có thể trở về. Là nhờ Nguyệt sư bọn họ. Hồ Mị Nhi chỉ vào đám người Nguyệt sư. Ai, đừng nói nữa, có gì vào trong nói tiếp. Mời các vị đi theo ta. Không biết phu nhân và lão gia sẽ vui như thế nào khi biết tiểu thư trở lại. Phúc bá vui vẻ lau nước mắt rồi nói với đám người Cao Lôi Hoa và Nguyệt sư. Đừng đứng ở ngoài nữa. Mau mau tiến vào nhanh nào. Vậy thì vào thôi. Cao Lôi Hoa cười nói rồi nhảy xuống ngựa. Nguyệt sư cũng xuống ngựa. Vừa xuống, hắn đã bị Hồ Mị Nhi kéo tay chạy vào trong nhà. Hồ Mị Nhi, địa vị nhà con ở trong Hồ tộc cũng không thấp đâu nhỉ. Nhìn thấy gia cảnh của Hồ Mị Nhi, Cao Lôi Hoa mở miệng hỏi. Bởi trong Hồ tộc, ngôi nhà hoa lệ như này cũng không nhiều lắm. Vâng, cha của con là trưởng tế tự, cùng cai quản Hồ tộc với tộc trưởng. Hồ Mị Nhi cười nói tiếp, cha đừng hỏi nhiều như vậy. Mọi người đi nhanh lên nào. Con dẫn mọi người đi gặp ba con. Hồ Mị Nhi gọi Cao Lôi Hoa là ba còn gọi phụ thân mình là ba. Được Hồ Mị Nhi dẫn đường, mấy người Cao Lôi Hoa tiến vào đại sảnh. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên. Con gái, rồi một mỹ phụ Hồ tộc từ trong phòng chạy ra. Vừa ra đã liếc thấy Hồ Mị Nhi đang ôm Nguyệt sư, thế là mỹ phụ Hồ tộc này lao tới ôm chầm lấy Hồ Mị Nhi. Con gái, ở đâu? Phía sau mỹ phụ Hồ nữ, một lão già cũng từ trong phòng bước ra. Ba, má, Hồ Mị Nhi hô to một tiếng với mỹ phụ và lão già Hồ tộc. Ủa, lúc trước Cao Lôi Hoa đã nghĩ rằng mình cũng tầm tuổi với ba mẹ Hồ Mị Nhi. Nhưng nhìn cảnh này hắn nghĩ đến một thành ngữ châu già gặm cỏ non. À không, nếu như nói chính xác phải là hồ già ăn cỏ non. Cách chương.